Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Diễm không còn tỏ ra lả lơi nữa, khiến mọi người đều thấy có chút bất ngờ. Dù sao thì cô ấy trước giờ thích nhất là trêu chọc Giản Tiếu Tiếu. Bởi vì Giản Tiếu Tiếu là người mềm mại và đáng yêu nhất trong ký túc xá. Mà trước kia Thịnh Diễm lại đặc biệt thích trêu ghẹo em ấy. Thịnh Diễm khẽ ho một tiếng, vành tai thậm chí hơi ửng đỏ. Mọi người đừng nhìn tôi như thế, chỉ là vì luôn có người nói tôi nhìn rất không đứng đắn. Cho nên tôi mới cố tình không đứng đắn cho họ xem. Càng mắng tôi càng muốn chọc điên họ. Bùi Huyền mỉm cười, nhìn Thịnh Diễm, vậy bây giờ là vì môi trường sống của em tốt lên rồi, nên cũng muốn thay đổi cách cư xử với mọi người à? Tim Thịnh Diễm như khựng lại một nhịp. Chắc là vậy, cũng không thể mãi như thế được. Sau này sẽ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của em. Quý Hân Nguyệt suy tư gật đầu. Chuẩn luôn, nếu là em thì em chắc chắn cũng không dám yêu chị đâu. Không thì cả ngày ấy cứ phải lo lắng chị ra ngoài lén lút với người khác. Trái tim nhỏ bé của em chịu không nổi mất. Thịnh Diễm cũng khẽ giật khóe miệng. Nhất thời không biết nên nói gì, đặc biệt là khi thấy Bùi Huyền và những người khác đều lần lượt gật đầu tán đồng. Cô ấy thật sự có chút muốn quay lại quá khứ đánh chết cái phiên bản trung nhị phản nghịch của mình năm xưa. Cho đáng đời, không chịu nổi lời đàm tiếu của người khác thì tự đi thiết lập hình tượng. Cha nữ, làm gì cho khổ, tuy vậy. Sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng chuyển khỏi Giản Tiếu Tiếu. Dù sao thì Thịnh Diễm vẫn hấp dẫn hơn một chút. Sáng hôm sau, tại nhà ăn của chương trình đội hình nữ thần của tôi, có một cô gái nhỏ giọng nói với Nhiếp Thục Phương. Thực tập sinh Giản Tiếu Tiếu bên cậu hôm qua luyện cả ngày đàn piano luôn đó. Cố gắng giữ vậy. Chẳng lẽ hôm nay cô ta định sáng tác một bản vũ khúc tuyệt thế cho nhóm các cậu à? Nhiếp Thụ Phương trông có vẻ rất đơn thuần, còn rất đồng tình với lời cô gái kia. Tớ nghĩ chắc là vậy. Hôm qua cậu ấy chỉ là đang tìm lại cảm giác thôi. Cô gái kia cười đầy vẻ hả hê. Cậu đúng là dễ tin người thật đấy. Bây giờ ai cũng đang nói là Giản Tiếu Tiếu chắc chắn không sáng tác nổi gì đâu. Cô ta luyện piano chỉ là đang trốn tránh việc sáng tác thôi. Buổi họp hôm qua các cậu đã thống nhất sẽ viết gì rồi? Nếu hôm nay cô ta mới nhập nhóm, chắc chắn sẽ nói ca khúc các cậu chọn không phù hợp với cảm xúc mà cô ta muốn thể hiện, rồi lấy cớ đó để né sáng tác. Khi sáng tác thì thường chia ra nhiều phần. Với những người chưa từng tiếp xúc sáng tác, viết lời luôn là phần dễ nhất. Thế nên trong thầm lặng, rất nhiều người cho rằng Giản Tiếu Tiếu không thể sáng tác được. Cuối cùng chắc chắn sẽ chọn phần dễ nhất là viết lời. Không chỉ Nhiếp Thụ Phương, các thực tập sinh khác trong cùng nhóm như Điền Tĩnh, Việt Anh cũng bị người khác dò hỏi. Giản Tiếu Tiếu từ trước đến nay vẫn luôn là hạng nhất. Tuy phần lớn thực tập sinh đều tâm phục khẩu phục, công nhận nàng có thực lực đứng ở vị trí đó, nhưng vẫn có một bộ phận không phục, thậm chí còn đố kỵ. Dù gì Giản Tiếu Tiếu cũng chỉ là một thực tập sinh cá nhân, không có bất kỳ hậu thuẫn nào. Dù nàng có năng lực thật, những người này cũng không cho rằng đó là thực lực, chỉ thấy nàng chăm chỉ mà thôi. Tóm lại, lòng đố kỵ khiến họ cho rằng Giản Tiếu Tiếu căn bản không xứng với vị trí kia. Cho nên khi biết hôm qua nàng luyện đàn cả ngày, những người không phục bắt đầu xì xào sau lưng. Điền Tĩnh cũng nghĩ rằng Giản Tiếu Tiếu đang muốn né việc sáng tác. Nhưng Việt Anh thì lại mỉm cười nói với bạn bè. Mọi người đừng lo cho tôi. Lần trước tôi từng ở chung nhóm với Tiếu Tiếu rồi. Lúc đó mọi người cũng nói cậu ấy có thể sẽ không biểu hiện tốt. Nhưng thực tế đã chứng minh cậu ấy có thực lực. Và cũng vô cùng nỗ lực. Bạn bè của Việt Anh hơi sững lại, rồi quay sang nhìn nhau. Lúc này họ mới nhận ra hóa ra bản thân thật sự bị tư tưởng của người khác ảnh hưởng. Thật ra họ vẫn luôn khá yêu thích Giản Tiếu Tiếu. Tuy không có cơ hội cùng nhóm, nhưng cậu ấy thật sự là một người vô cùng đáng yêu. Thế mà không hiểu sao lại cứ nghe người ta nói rằng cậu ấy không xứng. Rốt cuộc là ai đang ghen tị với Giản Tiếu Tiếu đây? Việt Anh cười càng thêm dịu dàng. Vậy nên mọi người đừng lo cho tôi nữa. Cùng nhau cố gắng đi. Chúng ta đều phải tranh thủ không bị loại sau buổi công diễn lần này nha. Lúc này, bạn bè của Việt Anh mới gật đầu. Việc họ nên làm bây giờ là cố gắng hơn nữa để khán giả nhớ đến mình, chứ không phải là tám chuyện hay đố kỵ Giản Tiếu Tiếu. Dù các thực tập sinh có nói gì đi nữa cũng chẳng ích gì. Vì người bỏ phiếu là fan, đâu phải chính họ, cho nên vẫn là nên nghiêm túc nâng cao thực lực của bản thân thì hơn. Giản Tiếu Tiếu cũng nghe được một số lời đồn đãi, nhưng nàng không để trong lòng. Bởi vì người đang yêu, trong mắt trong tim đều là đối phương, còn đâu chỗ để chứa thêm người khác nữa. Ngay cả thời gian và tinh thần để luyện tập và thi đấu cũng đều là chia ra từ chuyện yêu đương mà có đấy chứ. Sáng sớm vừa tỉnh dậy, Giản Tiếu Tiếu đã bị Bạch Mạn yêu cầu gửi một đoạn ghi âm chúc buổi sáng chụt chụt. Đến giờ nàng vẫn còn đang xấu hổ, làm gì còn tâm trí để ý đến người khác nữa. Sau bữa sáng, mọi người cùng đến phòng luyện tập. Việt Anh bắt đầu tổ chức họp nhóm. Tiếu Tiếu, hôm qua cậu không đến. Sau buổi họp hôm qua thì mọi người đều khá muốn viết một ca khúc thể hiện cảm xúc. Phá kén hóa bướm, thể hiện quyết tâm không khuất phục mà trở thành một con bướm rực rỡ trên sân khấu. Tuy không tham gia cuộc họp hôm qua, nhưng Giản Tiếu Tiếu lại rất thích chủ đề này. Tớ thấy đây là một chủ đề rất hay đó. Mỗi người chúng ta đều từng bị ràng buộc, đều có những người hay những chuyện đè nén chúng ta khiến mình không thể sống thoải mái. Nhưng chúng ta không hề khuất phục, mà sẽ để bản thân trở thành một con bướm xinh đẹp và kiên cường, tự do tung cánh trong bầu trời của chính mình. Có đúng không? Mắt Việt Anh cong cong lên. Tôi biết ngay là cậu sẽ thích chủ đề này mà. Khóe môi Thịnh Diễm cũng hiện lên nụ cười nhẹ. Cô ấy tin tưởng Giản Tiếu Tiếu và vẫn luôn tin tưởng Giản Tiếu Tiếu không phải kiểu người trốn tránh hay thoái lui. Vậy bây giờ chúng ta phân công nhé. Nhiếp Thụ Phương lên tiếng. Mọi người chia ra cùng sáng tác, cố gắng hoàn thành phần nhạc và vũ đạo trong thời gian ngắn nhất, để còn có nhiều thời gian chuẩn bị hiệu ứng sân khấu. Điền Tĩnh cũng nói, tôi biên đạo nhé. Tuy trình độ nhảy của cô ta không bằng Bùi Uyển, người từng học múa chuyên nghiệp suốt nhiều năm, nhưng trong nhóm này thì cũng khá ổn rồi. Hơn nữa sáng tác lần này chủ yếu là về ca khúc, không phải vũ đạo. Phần biên đạo sẽ có giáo viên của chương trình hỗ trợ thêm. Thế nhưng Thịnh Diễm lại không đồng tình với đề xuất của hai người họ. Cô ấy hơi nhướng mày, đáy mắt lóe lên một tia giễu cợt. Giai điệu bài hát còn chưa có mà đã vội biên đạo à? Nếu đến lúc đó vũ đạo không ăn khớp với ca khúc thì là sửa bài nhảy hay sửa bài hát đây? Nhiếp Thục Phương và Điền Tĩnh đều im lặng. Thịnh Diễm mỉm cười, mang theo vài phần quyến rũ. Phân công cũng không phải là việc cần làm ngay bây giờ. Việt Anh cũng gật đầu. Đúng vậy, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau sáng tác bài hát đã. Sau đó cô nàng mở máy tính ra, bật những phần mềm sáng tác mình hay dùng. Biết đâu hôm nay cảm hứng đến, chúng ta có thể chốt được khá nội dung. Nhiếp Thụ Phương và Điền Tĩnh quay sang nhìn Giản Tiếu Tiếu. Vốn định để nàng nói thử ý kiến, nhưng không ngờ Giản Tiếu Tiếu vừa thấy thiết bị của Việt Anh liền lập tức nhào tới. Tò mò hỏi han, Việt Anh bèn bắt đầu giảng giải cho cả nhóm về những kiến thức và kỹ năng cơ bản khi sáng tác, đồng thời dẫn dắt mọi người cùng làm việc. Và Giản Tiếu Tiếu lại là người bắt nhịp nhanh nhất. Nàng thậm chí không hiểu sao mình lại có thể tiếp thu nhanh như vậy. Giống như từng học qua rồi vậy. Lúc này, Bạch Mạn cũng đang quay chương trình. hôm nay sẽ quay một vở kịch lớn. 8 diễn viên còn lại đều phải tham gia. Ngoài ra còn có 2 tiểu phẩm cần dàn dựng, rồi sẽ loại 3 người. Em nghe nói chị đã bị nội định là sẽ bị loại rồi à? Đinh Lưu ghé sát tai Bạch Mạn thì thầm. Sài Tư Tư nghe thấy liền trừng to mắt. Sao có thể chứ? Cô bé thật sự rất ngạc nhiên vì thực lực của Bạch Mạn rõ ràng nằm trong top 3. Cô bé luôn nghĩ rằng Bạch Mạn sẽ trụ đến tập cuối cùng của chương trình. Thậm chí còn có khả năng đoạt quán quân. Đinh Lưu nhẹ giọng nói. Chương trình này đâu phải chỉ dựa vào thực lực là đi đến cuối được đâu. Nhưng mà chị ấy cũng nổi tiếng mà. Sài Tư Tư vẫn chưa hiểu. Đinh Lưu không nói rõ. Sài Tư Tư lần này cũng sẽ bị loại vì trong năm suất còn lại cũng không có chỗ cho cô bé. Còn anh ta thì vẫn tiếp tục được tham gia. Nhưng nếu muốn vào top 3 thì vẫn phải cố gắng thêm. Không chỉ là bản thân cố gắng diễn tốt, mà cả công ty cũng phải cố gắng nữa. Bạch Mạn thì lại không mấy để tâm. Thật ra có thể đi được đến bây giờ là tôi đã rất hài lòng rồi. Hơn nữa sau này cũng có công việc khác. Sài Tư Tư rất không nỡ rời xa Bạch Mạn. Nếu sau này có cơ hội hợp tác với chị thì tốt biết mấy. Khóe môi Đinh Lưu cong lên đắc ý. Em sắp được hợp tác với Bạch Mạn rồi đó. Ganh tị chưa? Bạch Mạn thản nhiên nhìn hai người. Môi hơi mỉm cười như có như không. Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Nhưng trong đầu cô lại toàn là chuyện sáng nay lừa được từ Giản Tiếu Tiếu một đoạn ghi âm. Chúc buổi sáng chụt chụt. Khác với cuộc gọi thoại, nội dung ghi âm có thể nghe đi nghe lại vô số lần. Hơn nữa để chắc ăn, cô còn quay màn hình và tải lên ổ đĩa đám mây. Chỉ sợ mất đoạn âm thanh quý giá ấy. Nếu không phải hai người này đến tìm mình, cô vẫn còn đang mải mê nghe đi nghe lại câu chụt chụt mà Giản Tiếu Tiếu ngọt ngào lại xấu hổ nói ra. Giọng nói vừa mềm vừa ngại ngùng ấy khiến cô cứ tưởng tượng ra biểu cảm của Tiếu Tiếu khi nói câu đó. Càng nghe lòng càng mềm nhũn. Nhưng bây giờ thì không có cơ hội nữa rồi. Vì đạo diễn gọi mọi người qua quay cảnh diễn. Khi đi tới, cô nhìn thấy Văn Ngọc đang đứng giữa đám người. Sắc mặt mệt mỏi, khi ánh mắt hai người giao nhau, Văn Ngọc rõ ràng tỏ ra khó chịu. Đinh Lưu đứng bên cạnh Bạch Mạn, môi không động nhưng giọng nói lại truyền đến. Hôm qua lúc chị livestream, cô ấy vốn đã mua hot shirt rồi, nhưng nhiệt độ của chị quá cao nên đè mất hot shirt của cô ấy. Chắc hôm nay đến tìm chị để chút giận đó. Bạch Mạn thu ánh mắt lại. Nếu Văn Ngọc chịu đem mấy trò lằng nhằng này đặt vào việc diễn xuất, thì chắc năng lực diễn của cô ta đã tăng lên gấp bội rồi. Hơn nữa Bạch Mạn thật sự không hiểu mình đã đắc tội gì với Văn Ngọc để bị cô ta nhắm vào mãi như vậy. Văn Ngọc ghét Bạch Mạn một phần là vì hot shirt hôm qua. Một phần khác là vì hợp đồng đại diện mỹ phẩm. Cô ta đã cố gắng giành lấy hợp đồng đó rất lâu. Ai ngờ lại rơi vào tay Bạch Mạn, mà còn là do nhà họ Giản ngầm ra hiệu. Điều khiến Văn Ngọc càng không thể chấp nhận hơn là, sau khi xem buổi livestream hôm qua, cô ta phát hiện nhân vật trong game của Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu lại rất giống với bạn gái cũ của mình. Dù nhân vật game chỉ là gương mặt 2D, dù bạn gái cũ của cô ta chỉ có biệt danh là Tiếu Tiếu, không phải tên thật. Nhưng vẫn khiến cô ta thấy khó chịu vô cùng. Cô ta nghĩ, nếu không phải Bạch Mạn livestream, nếu không phải người nhà họ Giản thấy được nhân vật trò chơi này, thì hợp đồng đại diện đó tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Bạch Mạn. Cách chương